Câu chuyện về nhà sư Talopa, vị lạc ma đầu tiên trong dòng truyền thừa Đại Thủ Ấn. Nhiều người tu tập Phật giáo cảm thấy hoang mang khi nghe nói có một số vị thầy Phật giáo không tuân thủ một số giới luật, chẳng hạn như uống rượu, sống chung với các thành viên khác trong tập thể tu hành, vân vân. Có những trường hợp ngoại lệ nào cho phép không tuân thủ giới luật hay không? Câu hỏi này thật sự cũng không có gì đặc biệt lắm, và có thể mang hậu ý chê trách tác phong lệch lạc của một vài người tu hành Phật giáo. Các tác phong đại loại như thế thật ra cũng hết sức khó tránh trong lĩnh vực tôn giáo, không riêng gì Phật giáo, cũng như trong các tổ chức sinh hoạt khác của xã hội nói chung. Trong một buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào mùa xuân năm 1984 tại thành phố Luân Đôn, câu hỏi này đã được một Phật tử nêu lên. Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma không những rất khéo mà còn mở ra một góc nhìn khác về một hướng đi khác thường của một số các nhà sư Phật giáo mà chúng ta thường không chú ý đến. Ngài đã trả lời câu hỏi trên như sau. Nhằm biến cải dòng tri thức tâm thần được chín chắn hơn, kinh sách của Bồ Tát Thừa, tức Đại Thừa nói chung, khuyên những người tu hành nên học hỏi về sáu điều hoàn hảo, tức là các giới hạnh của người Bồ Tát, bao gồm sự hào phóng, đạo đức, sự nhẫn nhục, lòng hăng say, sự tập trung, trí tuệ. Kinh sách gốc Hán ngữ gọi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhằm biến cải dòng tri thức của người khác được chín chắn hơn thì sẽ có bốn phương pháp sau đây. 1. Bố thí cho họ của cải vật chất. 2. Thuyết giảng cho họ bằng những ngôn từ khả ái và thích nghi, giúp họ ý thức được là phải tu tập như thế nào hầu có thể mang lại cho mình các kiếp tái sinh tốt đẹp hơn qua các chu kỳ hiện hữu. Hoặc là phải làm thế nào để có thể đưa đến sự giải thoát cuối cùng. 3. Giúp họ nhận thấy những gì thật sự ích lợi trong việc tu tập của mình và những gì tai hại cần phải tránh. 4. Phải tuân thủ những gì mà mình mang ra giảng dạy cho kẻ khác. Kinh sách gốc Hán ngữ gọi bốn phương pháp trên đây là tứ nhiếp pháp, bao gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hạnh nhiếp và đồng sự nhiếp. Tóm lại, những gì mình giảng cho kẻ khác thì mình cũng phải áp dụng cho chính mình. Thật không có gì mâu thuẫn hơn khi khuyên kẻ khác những gì cần phải tu sửa, thế nhưng về phần mình thì chính mình lại không chấp hành. Nói thẳng ra là nếu nhận thấy việc tu tập của một người nào đó không phù hợp với những lời giảng huấn của họ, thì có nghĩa là người này không hội đủ phẩm tính của một người hướng dẫn tinh thần. Nói thế để hiểu rằng trước khi tu tập với một người thầy nào, thì người đệ tử phải xét đoán thật cẩn thận, xem người ấy có thực sự hội đủ các phẩm tính cần thiết của một vị đạo sư, đúng theo những gì mà chính Đức Phật đã nêu lên trong các tập luận về đạo đức, tức luật tạng. Cũng như qua các bài thuyết giảng của Ngài và các kinh sách Tantra hay không. Cũng thế, nếu một người nào đó muốn trở thành một vị lạc ma thuyết giảng cho kẻ khác, thì phải trau dồi và thực hiện được các phẩm tính ấy cho mình. Kinh sách Tantra cho biết, những người tu tập khi đã đạt được các cấp bậc thực hiện thật cao, cũng có thể hành xử một cách khác thường. Cấp bậc tối thiểu xác nhận một người tu tập Tantra mang khả năng hành xử bất bình thường, được gọi là sự thực hiện được khả năng. Vậy, sự thực hiện được khả năng có nghĩa là gì? Đại sư Krupa Kanjupa Pama Kapo còn được gọi vắn tắt hơn là Pema Kapo. Sinh năm 1527, mất năm 1592, là một vị đại sư và học giả rất uyên bác của học phái Ca Nhĩ Cư, tức Kagyupa, cho biết rằng sự thực hiện cấp bậc này đòi hỏi người du già phải đủ khả năng dựa vào sức mạnh của các phép luyện tập du già, nhằm giúp mình loại bỏ được tình trạng bị mất lòng tin của kẻ khác nhờ vào các cách hành xử bất bình thường của mình. Đó cũng là trường hợp của vị đại sư uyên bác Talopa, sinh năm 1988, mất năm 1069. Một vị đại sư rất nổi tiếng và cũng là người sáng lập ra học phái Mahamudra, tức Đại Thủ Ấn, đã từng thực hiện nhiều phép màu nhiệm khiến nhà sư Naropa, sinh năm 1016, mất năm 1100, trụ trì Đại học Nalanda, phải hết lòng thán phục. Talopa là một người đã hoàn toàn hội đủ khả năng tái lập lại sự tin tưởng và đức tin mà người đệ tử của mình đã có từ trước. Naropa nghe nói vị đại sư khác thường Talopa là người có thể thực hiện được nhiều phép màu nhiệm, bèn rời tu viện Nalanda đi tìm và đã đích thân chứng kiến các phép thần thông do vị này thực hiện. Các hành vi khác thường trên đây chỉ có thể thực hiện được với một khả năng nào đó mà thôi. Đối với một vị lạc ma chưa thực hiện được khả năng ấy, mà cứ cho rằng cách hành xử của mình là các sự sinh hoạt siêu việt và khác thường mà chỉ có các vị đại sư mới có thể thực hiện được, thì đấy cũng chỉ đơn giản có nghĩa là mình đang đứng trước một bức tường. Câu trả lời trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma gồm có hai phần. Trong phần thứ nhất, Ngài trả lời một cách thật trực tiếp và thẳng thắn về các thắc mắc liên quan đến tác phong của một số nhà sư. Thế nhưng, Ngài không chê trách họ theo ẩn ý phía sau câu hỏi. Thật vậy, bất cứ một tôn giáo nào hay một tổ chức sinh hoạt nào trong xã hội cũng đều có những người lợi dụng, hoặc vì tư lợi, hoặc bị thúc đẩy bởi các hình thức bản năng thấp kém, hoặc vì mục đích chính trị, vân vân. Quả cũng không có gì để quan tâm và bàn thảo thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, trong phần thứ hai của câu trả lời, Đức Đạt Lai Lạt Ma có nêu lên một thể loại nhà sư khác thường, có thể là khá xa lạ và ít được biết đến đối với những người tu tập theo Phật giáo Theravada và đối với cả những người tu tập theo một số các tông phái đại thừa khác như Tịnh Độ hay Thiền học chân dân. Họ được gọi là các vị Mahasiddha. Maha có nghĩa là lớn, Siddha có nghĩa là khả năng kỳ diệu. Kinh sách gốc Hán ngữ dịch âm là Maha Tất Đạt, hoặc dịch nghĩa là Đại Thành Tựu Giả, hoặc còn gọi là Đại Giác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nêu lên trường hợp của hai vị đại sư Talopa và Naropa tiêu biểu cho các vị Mahasiddha trên đây. Chúng ta thường quen nhìn vào các nhà sư theo hai đường hướng tu tập của họ là Phật giáo Theravada và Phật giáo Đại Thừa. Thế nhưng có thể là ít quan tâm hơn đến các vị Mahasiddha là các nhà sư tu tập theo Tantra Thừa hay Kim Cương Thừa. Các vị này có một cuộc sống rất đa dạng, vượt khỏi các lề lối và khuôn mẫu thường tình. Họ có thể là nam hay nữ và không nhất thiết chỉ sinh hoạt trong chốn chùa chiền, mà thường hòa mình vào cuộc sống thế tục, hoặc có thể rút lui vào các hang động hẻo lánh và chỉ chuyên luyện tập cho các đệ tử của mình. Điểm khác biệt và cũng tiêu biểu nhất là họ đã đạt được các khả năng kỳ diệu và thực hiện được nhiều phép màu nhiệm, và thường có những tác phong quái dị, vượt khỏi các quan niệm thông thường trong cuộc sống thường tình. Các khả năng kỳ diệu và phong cách sống đó của họ tương phản một cách rõ rệt với sự nghiêm túc của các nhà sư Phật giáo Theravada và sự uyên bác của các vị tu hành theo Phật giáo Đại Thừa, nhất là trong giai đoạn bộc phát của tông phái này từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6. Chẳng hạn như các ngài Long Thụ, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, vân vân. Các vị Mahasiddha xuất hiện vào giai đoạn khi kim cương thừa phát triển sâu rộng nhất tại Ấn Độ, kể từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12. Trước khi Phật giáo nói chung hoàn toàn biến mất trên toàn thể bán lục địa này vào thế kỷ thứ 13. Họ gồm có 84 vị tất cả. Thế nhưng, đối với nền văn hóa Ấn Độ, thì con số này cũng chỉ mang tính cách tượng trưng. Tương tự như con số 84.000 phương tiện thiện xảo thường được nói đến trong kinh sách. Tuy nhiên, và cũng thật may mắn là Phật giáo Tantra đã được đưa vào Tây Tạng trước đó khoảng 2 thế kỷ và đã được tiếp tục phát triển trên mảnh đất này cho đến nay. Talopa là vị Mahasiddha đầu tiên trong dòng truyền thừa Đại Thủ Ấn của học phái Ca Nhĩ Cư, tức Kanyupa của Tây Tạng. Ông sinh ra trong một gia đình Bà La Môn trong vùng vịnh Bengal thuộc đông bắc nước Ấn. Lúc cậu bé Talopa được 8 tuổi, một hôm khi đứng cạnh mẹ, thì có một bà lão xấu xí, da xanh mét trông thật kinh khiếp, tiến đến gần và ra lệnh cho người mẹ phải cho con mình đi học và giao đàn trâu của gia đình cho nó chăn giữ. Một hôm, trong khi vừa học vừa chăn trâu, thì cậu bé trông thấy bà lão hiện ra và cho biết rằng đàn trâu đang chăn giữ chính là các kinh nghiệm cảm nhận sâu xa của cậu. Quê hương đích thực của cậu là xứ Odinaya, một vương quốc nhỏ theo Phật giáo vào thế kỷ thứ nhất, nằm trong thung lũng Wat thuộc Pakistan ngày nay. Cha đích thực của cậu là Kakra Samvara, một vị thần linh nam giới, và mẹ đích thực của cậu là Vajra Yogini, một vị thần linh nữ giới, và bà lão là Dakini, một nữ thần phù trợ. Kinh sách gốc Hán ngữ gọi là Không Hành Nữ, chính là chị của cậu. Truyền thuyết còn ghi rằng, một hôm cậu bé có gặp Long Thụ. Long Thụ sống vào thế kỷ thứ 2. Nếu gặp được chị này, thì đấy chỉ là hóa thân của Long Thụ. Long Thụ nhờ cậu cõng mình vượt sang một con sông. Cậu bé chấp nhận. Long Thụ bèn biến thân xác mình trở nên thật nhẹ cho cậu bé cõng. Thế nhưng, đến giữa dòng, thì Long Thụ lại biến thân xác trở lại sức nặng bình thường. Tuy nặng, nhưng cậu bé vẫn cố sức đưa Long Thụ sang được đến bờ bên kia. Sau đó, nhờ vào sức mạnh phù trợ của Long Thụ, cậu bé đạt được các khả năng vượt bậc. Và khi lớn lên, được mọi người kính phục và phong làm vua trong một dịp thật kỳ lạ và bất ngờ. Thế nhưng không lâu sau đó thì cậu ta thoái vị và xin xuất gia trong tu viện Somapuri, tức Somapuri Mahavihara, là một tu viện đại học đồ sộ không thua kém tu viện đại học Nalanda, ngày nay nằm trong lãnh thổ của xứ Bangladesh. Di tích của tu viện đồ sộ này trải rộng trên một diện tích khoảng 27 mẫu, đã được UNESCO thừa nhận là di sản thế giới vào năm 1985. Ông được thụ phong tỳ kheo và được dịp tu học về Tantra thừa với nhiều vị đại sư trong tu viện này, và cũng đã học được phép nội nhiệt. Tiếng Phạn là Kandali, tiếng Tây Tạng là Tummo hay Tummo, là một phép luyện tập giúp làm tỏa nhiệt trong cơ thể. Giữa mùa đông cũng chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng. Các nhà sư Tây Tạng ngày nay vẫn còn giữ được phép luyện tập này. Thế nhưng tác phong của ông khiến nhiều người trong tu viện không thích nên đã khai trừ ông, lang thang trong 12 năm liền. Bỗng dưng một hôm, bà lão ngày xưa lại hiện ra và khuyên ông không nên giữ những lời thệ nguyện của mình nữa, mà hãy sống hòa mình vào thế giới trần tục, nhưng phải kín đáo tiếp tục tu tập. Trong khu chợ của thị trấn Pankapana, trong vịnh Bengal ngày nay, ông gặp một người phụ nữ làm điếm tên là Darima và sau đó đã trở thành người bảo hộ cho người phụ nữ này. Đêm thì ông dẫn khách, ngày thì giả mè lấy dầu để bán. Tên gọi Talopa của ông là do nghề giả mè này mà ra. Chữ Tila trong tiếng Phạn có nghĩa là mè. Sau 6 năm âm thầm tu tập, ông đạt được sự viên mãn, cấp bậc thực hiện được khả năng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói đến trong câu trả lời cho một thính giả thắc mắc về tác phong của một số nhà sư. Và sau đó đã đặt một cánh hoa lên đầu Dharima và giải thoát cho người phụ nữ này khỏi vòng luân hồi. Một hôm, bà lão lại hiện ra và trao cho Talopa một chiếc thang bằng thủy tinh, một chiếc cầu bằng ngọc và một chiếc chìa khóa làm bằng các cành lá quý, và khuyên ông hãy tìm đến lâu đài của các vị nữ thần Dakini, kinh sách tiếng Hán gọi là không hành nữ, trên một hòn đảo ở giữa một cái hồ lớn mà nước trong hồ toàn là độc dược. Xin lưu ý là các chi tiết nêu lên trong tiểu sử của các vị thánh nhân thường là mang tính cách biểu trưng. Trong trường hợp trên đây, chiếc cầu bằng ngọc biểu trưng cho các điều xứng đáng giúp mình tiếp nhận những lời giáo huấn. Chiếc thang bằng thủy tinh biểu trưng cho trí tuệ. Cành lá làm chiếc chìa khóa là thảo dược, vân vân. Sau khi đã vượt được tất cả các thử thách, Talopa thâm nhập được vào Mạn Đà La, thế giới của chính vị nữ thần Vajrayogini, vị thần linh nữ giới biểu trưng cho trí tuệ. Talopa không quỳ lạy mà còn sai khiến vị nữ thần này phải truyền đạt cho mình phép tu tập đại thủ ấn Mahamudra, và sau đó đã hòa nhập với vị nữ thần này, tức là trí tuệ, và đã đạt được giác ngộ toàn vẹn. Ông trở thành người đầu tiên trong dòng truyền thừa đại thủ ấn. Naropa cũng là một vị Mahasiddha, con vua Kanyanavaman, trong một vương quốc thuộc vùng vịnh Bengal. Lớn lên, ông có ý định xuất gia, thế nhưng vua cha và hoàng hậu ngăn cản và buộc ông phải cưới một nàng công chúa tên là Vimalapidi. Sau 8 năm chung sống, ông lại có ý định xuất gia. Công chúa Vimalapidi cũng không ngăn cản. Một số tư liệu còn cho biết thêm là bà Vimalapidi sau này đã trở thành đệ tử của ông. Ông được nhận vào Đại học Nalanda và tu học rất chuyên cần, và đã trở thành một luận gia vô cùng xuất sắc về triết học Phật giáo, và sau đó được đề cử giữ chức trụ trì trấn giữ cửa Bắc, tức là vị trụ trì cao nhất trong số 4 vị đồng trụ trì của đại học. Một hôm đang nghiên cứu trong thư viện thì có một bà lão xấu xí hiện ra và cất lời hỏi ông rằng ông hiểu ý nghĩa hay là hiểu chữ. Naropa trả lời là hiểu chữ, nhưng chưa kịp nói thêm là hiểu cả ý thì bà lão đã vội bảo rằng em ta là Taropa hiểu được ý nghĩa, và liền biến mất. Naropa bèn rời bỏ Đại học Nalanda đi tìm Talopa, mặc dù tăng đoàn đều khuyên ông ở lại với họ. Trên khắp các nẻo đường tìm kiếm, không biết bao nhiêu lần Talopa đã hiện ra với ông, nhưng ông không hề trông thấy. Talopa hiện ra với nhiều hình thức khác nhau. Một người phụ nữ cùi hủi thật kinh khiếp, một con chó ghẻ lở dòi bỏ bám đầy, một người đàn ông mổ bụng một người còn đang sống và móc ruột gan trụng vào nước sôi, một người chạy lưới ráng các con cá còn sống đang giãy giụa, một người ăn mày xin bắt rận cho ông, vân vân và vân vân. Quá thất vọng vì không tìm được Talopa, ông suýt tự tử. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, ông nghe văng vẳng dường như có ai nói với ông: này anh chàng kia, tiếc cho ngươi chẳng tìm thấy vị đạo sư của mình. Làm thế nào ngươi có thể tìm thấy được vị ấy khi mà chính mình đã giết chết vị Phật trong lòng mình? Thật vậy, ta nào có phải là kẻ để cho mi tìm kiếm đâu. Talopa hiện ra qua các thể dạng thật ghê tởm và kinh khiếp là để thử lòng từ bi của Naropa. Thế nhưng ông thất vọng vì không nhận thấy một chút phản ứng nào của Naropa cả. Dù thành tâm đi tìm Talopa, nhưng ông đã giết chết vị Phật, tức là lòng từ bi trong lòng mình. Sau khi nghe câu nói ấy thì Naropa mới chợt hiểu là Talopa đã từng ở bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên khi rời Đại học Nalanda. Một cách vắn tắt là sau sự gặp gỡ đó, Taloba trực tiếp thử thách Naropa thêm nhiều lần nữa, trước khi truyền thụ giáo pháp Đại Thụ Ấn cho ông, và ông đã đạt được giác ngộ toàn vẹn. Sau nhiều biến cố và các cuộc phiêu du khác, Naropa dừng chân nơi ngôi chùa Siromani và thu nạp nhiều đệ tử rất giỏi. Nếu muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của các vị này, thì có thể xem các tập luận giải của học phái Đại Thụ Ấn. Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu về các phép thần thông và mầu nhiệm của các vị Mahasiddha Tây Tạng, thì có thể đọc các sách của một nữ Phật tử người Pháp thật phi thường nhưng cũng thật khác thường, là bà Alexandra Davidnell, sinh năm 1868, mất năm 1969. Bà từng biệt tu trong một hang động trên dãy Hy Mã Lạp Sơn và cũng đã từng chứng kiến các phép thần thông của các nhà sư Tây Tạng. Chính bà cũng đã học được phép phát động nội nhiệt. Ngoài ra, cũng xin thuật lại một câu chuyện nhỏ về nhà sư người Pháp rất nổi tiếng tu tập theo Phật giáo Tây Tạng là Matthieu Ricard. Trong một quyển sách, ông có kể lại rằng một hôm đang ngồi thiền trong một tu viện trên miền Bắc Ấn, bỗng dưng ông nhớ lại ngày nhỏ mình có bắn chim. Ông bèn đi tìm vị thầy của mình để hỏi về việc này. Trong dãy hành lang thật dài của tu viện, ông trông thấy thầy mình từ xa đi đến. Chưa kịp hỏi thì thầy ông đã mỉm cười và cất lời hỏi trước rằng ông đã bắn chết bao nhiêu con chim. Các việc thần giao cách cảm như thế rất thường xảy ra với các nhà sư Tây Tạng cao thâm. Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc nào cũng cho biết mình chỉ là một nhà sư Phật giáo thật bình dị và khiêm tốn. Trong một vài quyển sách Ngài có nêu lên hoặc nghe người khác thuật lại về một vài khả năng phi thường và lạ lùng của các nhà sư Tây Tạng trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Trong luật tạng có nêu lên giới luật cấm các vị tỳ kheo khuynh hoang về các khả năng của mình. Nếu vi phạm giới luật này thì sẽ bị khai trừ vĩnh viễn khỏi tăng đoàn. Thật vậy, mục đích tối thượng của giáo huấn Phật giáo là sự giác ngộ. Các khả năng nếu đạt được trên con đường thì cũng chỉ là các phương tiện thiện xảo nhằm trợ giúp kẻ khác cùng bước đi với mình. Hoặc đấy cũng chỉ là các thể dạng tự nhiên. Thứ yếu và phụ thuộc sẽ đến với mình trên con đường mà mình đang bước đi. Professor Yvette, ngày 1 tháng 9 năm 2014, Hoàng Phong.